bọn họ thấy Vương Lâm nửa ngày nay ngoài việc đi dạo thì toàn đứng bên cạnh bờ sông mà ngẩn ngơ. Lúc này trời đã tối rồi, nhưng mà người này vẫn bước đi thong thả như trước. Trong bóng đêm, trong hồng thành đèn đuốc sáng rực, dường như không ngủ. Vương Lâm thong thả bước đi, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của hồng thành. Cả kiến trúc to lớn này bị bao phủ bởi một cỗ khí tức cực kỳ áp bức. Cỗ khí tức này tràn ngập tử ý và oán khí. Đôi đó là một trong tứ đại lâu ngục của kinh đô, Hồng Lâu. Quân sĩ phía sau Vương Lâm thấy ánh mắt của hắn thì thấp giọng nói. Hồng Lâu hả? Vương Lâm gật đầu. Ở trong Hồng Lâu này đều là trọng phạm, nơi này được canh gác rất nghiêm mật, không có lệnh bại căn bản là không thể đi vào. Người quân sĩ kia lại giải thích. Vương Lâm cẩn thận nhìn Hồng Lâu này, hắn trước đó đã phát hiện ra một cổ yêu khí cường đại, cổ yêu khí này không kém Mạc Lệ Hải chút nào. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó đi về phía Mạc Phủ. Sau khi trở lại Mạc Phủ, Vương Lâm đi thẳng tới chỗ Mạc Lệ Hải. Gã đang ngồi khoanh chân thủ nạp, Vương Lâm đẩy cửa đi vào. Mạc Lệ Hải liền mở mắt ra nhìn Vương Lâm. Ta muốn tới Hồng Lâu, Mạc huynh có thể có phương pháp gì hay không vậy? Mạc Lệ Hải ngẩn ra, nhìn Vương Lâm, không hỏi nguyên nhân mà trầm tư trong chốc lát rồi nói. Có hơi khó khăn à. Vương Lâm nhướng mày, quỷ dị, nói. Vậy tìm cách xem. Mạc Lệ Hải mỉm cười, nói. Người muốn ở đó bao lâu? Một tháng đi. Vương Lâm đáp. Tu luyện hả? Ánh mắt Mạc Lệ Hải sững lại, hỏi. Vương Lâm nhìn Mạc Lệ Hải mà gật đầu, nói. Ta muốn giết chốc, nếu ở trong thành mà giết quá nhiều người, sợ sẽ gây ra không ít phiền toái. Nói xong Vương Lâm lại thêm một câu. Nếu ta thành công thì khi trợ giúp ngươi sẽ càng nắm chắc hơn. Mạc Lệ Hải nghe như vậy đứng vụt dậy, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm gằn từng chữ. Ngươi khẳng định hả? Vương Lâm không nói nhiều, vung tay phải lên, trên tay hắn xuất hiện năm đạo sát lục chi khí, hình thành năm con thương long, tốc độ như chớp lao về phía Mạc Lệ Hải. Mạc Lệ Hải cười ha hả, tay phải gã nắm thành quyền đánh ra, một loạt tiếng ầm ầm vang lên. Năm đạo khí kia liền tan nát, nhưng nét tươi cười của Mạc Lệ Hải sững lại, đôi mắt lóe lên quang mang kỳ dị, thân thể lùi lại phía sau ba bước. Trước mắt của gã, năm đạo khí kia trong nháy mắt đã dung hợp lại, hình thành năm con thương long một lần nữa. Một cổ sát khí nồng đậm từ chúng phát ra, dường như chỉ trong nháy mắt đã bao phủ khắp bốn phía. Gia binh bên trong Mạc phủ bị kinh động vội vã chạy tới nơi này. Cùng lúc đó năm đạo sát khí kia gào thét lao ra, ánh mắt Mạc Lệ Hải lóe lên lại đánh ra một quyền nữa. Trong không trung liền truyền tới những tiếng va chạm rầm rầm. Năm đạo khí màu xám đó nhanh như chớp len qua quyền phong của Mạc Lệ Hải, đánh thẳng tới trước ngực của gã. Sát lục khí trong nháy mắt tới gần, chỉ còn cách thân thể của Mạc Lệ Hải 7 tấc thì bị một tầng yêu lực đột nhiên xuất hiện đánh bật trở lại. Nhưng tấm màn yêu lực trước ngực của Mạc Lệ Hải cũng bị chấn động kịch liệt. Nếu thứ khí xám này vượt qua vài ngàn thì ngươi sẽ không còn thoải mái như vậy đâu. Vương Lâm chậm rãi nói. Ánh mắt của Mạc Lệ Hải lộ ra kỳ quan. Thứ khí sát lục này không phải lần đầu tiên gã mới gặp, so với 2 lần trước thì uy lực lần này mạnh hơn quá nhiều. Gã quyết đoán nói. Một tháng quá lâu ta không thể làm được, nhưng mà nếu là 7 ngày thì không có vấn đề gì. Trong Hồng Lâu này có hơn vạn trọng phạm, đủ để cho ngươi luyện trong 7 ngày. Ngươi chờ ta, trong 3 ngày nữa ta sẽ trả lời chính xác cho ngươi. Vương Lâm gật đầu xoay người rời đi. Mạc Lệ Hải ngồi trong phòng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Gã lẩm bẩm. Vương Lâm này quả nhiên là không thể xem thường mà. Lúc đầu lấy mạng thập tam đổi lấy sự giúp đỡ của người này, đúng là lựa chọn đúng đắn mà. Không cần nói tới uy lực của trưởng ấn kia, chỉ thứ sát khí màu xám này cũng là cực kỳ bất phàm rồi. Hiện tại thứ khí xám này chỉ mới có 5 đạo, chưa thể phát huy ra toàn bộ uy lực mà đã có thể chấn động yêu giáp của ta rồi. Sự sắc bén của nó đã có thể so với yêu kiếm. Trọng yếu nhất chính là trong khí xám này có một thứ biến hóa ta không thể giải thích nổi, không ngờ lại có thể dẫn động sinh cơ trong cơ thể của ta. Nếu thật sự có thể làm cho thứ khí xám này hình thành tới 10,000 thì hắn cực kỳ đáng sợ. Dương Lâm, tốt nhất không thể để cho hắn trở thành kẻ địch được, phải bảo trì quan hệ thật tốt. Gã trầm tư một lúc, sau đó ra khỏi phòng, vội vã đi lo chuyện để Vương Lâm tiến vào Hồng Lâu. Vương Lâm thì vẫn chưa về phòng mà ngồi khoanh chân trong sân, bốn phía yên tĩnh. Dường tai của hắn vẫn nghe thấy loáng thoáng có tiếng đàn. Tiếng đàn này mặc dù rất nhỏ nhưng lại có chút ý vị, rất lâu không tiêu tan. Một đêm này Vương Lâm không tu luyện, không thủ nạp